Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1238, Hám Đình. Một nhóm lại một nhóm nhập môn đệ tử thử nghiệm lấy máu tươi của mình, lay động Kháng Long Đỉnh, nhưng mà bọn họ đều thất bại. Đại đa số máu tươi trực tiếp tiêu tan ở vòng xoáy trong gió lốc. Này để rất nhiều người không cam tâm, bọn họ ở một lần thất bại phía sau, cắn phá ngón tay, lần thứ hai lấy ra máu tươi. Đối với điểm này, bốn cái đệ tử thân truyền cũng không có ngăn cản. Một lần thất bại, lần thứ hai cũng căn bản không có thể thành công. Lúc này, ở Dịch Vân bên người, xà nữ do dự một chút. Từ trong không gian giới chỉ móc ra một nhánh khéo léo là lướt ra rắn chủy thủ. Ngươi cũng phải thử. Dịch Vân kinh ngạc nhìn xà nữ một chút. Nguyên bản Dịch Vân cho rằng xà nữ không biết mong muốn gia nhập vạn thần lĩnh. Thử xem chứ, thật có thể gia nhập vạn thần lĩnh cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Nếu sư phụ ta đều ở nơi này, ta cũng lười phải trở về. Đánh cướp tổng không phải kế hoạch lâu dài. Xà nữ đang khi nói chuyện, cắt ra mình ngón trỏ, một giọt máu tươi bay ra. Ngươi không thử? Xà nữ nhìn về phía Dịch Vân. Ta xem trước một chút đi. Ta luôn cảm thấy này Kháng Long đỉnh rất quỷ dị. Ngươi lo lắng máu tươi rơi ở trên đỉnh có cảm bẫy. Xà nữ đoán được Dịch Vân ý nghĩ. Chúng ta một đám đệ tử cấp thấp, có vật gì có thể bị mưu đồ? Nếu quả như thật là ký kết máu tươi khế ước, cũng sẽ đem khế ước nội dung lan truyền về trong thần hồn. Chính mình không đồng ý, không có khả năng chỉ vì một nhỏ máu liền không giải thích được ký rồi khế ước. Xà nữ đang khi nói chuyện, cái kia một giọt máu tươi đã bay ra ngoài. Xà nữ từng nói, không phải không có lý. Giữa các võ giả quyết đấu đều sẽ bị thương chảy máu, máu tươi rất dễ dàng bị người đoạt được. Muốn bằng vào một nhỏ máu ký kết linh hồn khế ước tự nhiên không thể. Dịch Vân gật gật đầu, hắn không có động tác, chỉ là nhìn xà nữ cái kia một nhỏ máu. Máu tươi bay vào trong nước xoáy, ở trong cuồng phong ngưng tụ không tan. Tới gần Kháng Long đỉnh thời gian, giọt máu tươi này phóng ra từng tia một ánh sáng đỏ tươi. Đây là, Dịch Vân nhíu mày lại. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng đồng thau ong ong thanh âm. Vù, Kháng Long đỉnh giống như một tôn giày nặng chuông thần bị vang lên. Đỉnh trên người xăm khắc màu đen du long phảng phất ở cuồng loạn nguyên khí bên trong bay lượn. Cái kia một đôi con ngươi rồng phát sinh nhiếp nhân tâm phách ánh sáng. Ở đây rất nhiều đệ tử bị này một đôi con ngươi rồng nhìn kỹ, chỉ cảm thấy trái tim phảng phất chịu đựng đánh mạnh, ngũ tạng lục phủ tùy theo bốc lên. Mặc dù là bốn cái đệ tử thân truyền, cũng cảm nhận được khổng lồ uy thế. Bọn họ cũng không còn cách nào duy trì kiêu căng vẻ mặt. Cái kia Kháng Long đỉnh ong ong thanh âm, chấn động cho bọn họ lỗ tai tê dại. Vâng. Là ai dung chuyển Kháng Long đỉnh? Cơ sư huynh gương mặt vẻ khiếp sợ. Trước không trung máu tươi bay lượn quá nhiều, hắn cũng không có thấy rõ. Lúc này đại đỉnh đột nhiên rung động, mới để hắn phản ứng lại. Đúng lúc này, xèo, hai đạo hào quang màu vàng sậm từ du long trong đôi mắt bắn ra. Nó giống như là hai đạo thần ban cho kiếm, trực tiếp bắn về phía xà nữ. Xà nữ đồng dạng cảm thấy bất ngờ, đối mặt này hai đạo thần quang, nàng vẫn chưa né tránh, cũng căn bản không né tránh kịp. Sát, thần quang vào cơ thể, bắn vào xà nữ đan điền. Xà nữ cảm giác mình trong đan điền phảng phất nhiều món đồ gì. Đón lấy, nàng cả người từ từ bay lên, ở trong cuồng phong, áo của nàng, tóc dài đều theo gió múa tung. Xà nữ sử dụng giọt máu dung chuyển Kháng Long đỉnh. Dịch Vân cũng là giật mình, trước bốn cái đệ tử thân truyền nói chuyện, hắn đều nghe vào trong tai. Lay động Kháng Long đỉnh là chuyện vô cùng khó khăn, không nghĩ tới xà nữ chính là cái kia cái gọi là có tuệ căn người. Báo táp rằng co đầy đủ nửa nén hương thời gian mới chậm rãi ngừng lại. Tất cả mọi người tại chỗ đều vô cùng khiếp sợ nhìn xà nữ. Trước mấy cái hoa phục thanh niên nhìn xà nữ trong ánh mắt, ngoại trừ không thể tin tưởng ở ngoài, còn mang theo sâu sắc đố kỵ. Nhỏ máu hám đỉnh, chí ít dành vì là đệ tử nòng cốt, thiếu nữ này dĩ nhiên có vận khí tốt như vậy. Vốn cho là nàng có như vậy điên điên khùng khùng lão lưu manh làm sư phụ, cần phải cũng chỉ là một sống ở thế giới tầng dưới chót thiếu nữ mà thôi. Không nghĩ tới nàng một nhỏ máu dung chuyển kháng long đỉnh, nhất phi trùng thiên. Bạch, đúng lúc này, thạch bài phường trong cửa màn ánh sáng lóe lên, một người đàn ông trung niên một bước đạp đi ra. Người này chính là bốn tên đệ tử thân truyền trong miệng Mạc sư thúc. Hắn trong chớp mắt đi tới xà nữ trước người, trong lòng mừng như điên. Hắn vừa mới thấy rõ ràng, hai đạo thần quang bắn vào xà nữ trong đan điền. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, này hai đạo thần quang kỳ thực chính là hai cái bảo vật. Bảo vật này tiềm tàng ở xà nữ thân thể nội thế giới. Đây chính là lão tổ cũng xem trọng đồ vật. Ngươi dung chuyển kháng long đỉnh, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Mạc Sơn Kình liên tục nói rồi ba chữ, hảo. Nhìn xà nữ ánh mắt đều ở đây phát sáng. Ngươi không cần tiếp tục tham gia khảo hạch, ta đây sẽ đưa ngươi vào sơn môn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta vạn thần lĩnh đệ tử nòng cốt. Mạc Sơn Kình hưng phấn nói. Vốn cho là chủ trì lần khảo hạch này là lãng phí thời gian, không nghĩ tới gặp một cái hám đỉnh thiếu nữ. Đã như thế, lão tổ nên cho hắn phần thưởng phong phú. Xà nữ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tuy rằng nàng cảm giác mình gia nhập vạn thần lĩnh hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng đó cũng là dựa vào thực lực thông qua vạn thần lĩnh khảo hạch nhập môn bên trong cửa ải thứ 2 cùng cửa thứ 3, trực tiếp thông qua cái gọi là tuệ căn, trở thành vạn thần lĩnh đệ tử. Nàng nhưng là không nghĩ tới, cảm tạ tiền bối, ta một lúc thì sẽ tùy tùng tiền bối lên núi. Xà nữ nói, nhìn một chút sư phụ lão xà, còn có Dịch Vân. Đối với xà nữ hám đỉnh, lão xà hoàn toàn không có biểu thị, còn Dịch Vân, hắn cũng không biết đang trầm tư cái gì. Tuy rằng xà nữ là bị Dịch Vân mạnh mẽ mang tới vạn thần lĩnh tới, hơn nữa còn tốn hết nàng mười mấy khối linh ngọc, nhưng đối với Dịch Vân, nàng thật cũng không có ác cảm, trái lại cảm thấy Dịch Vân coi như không tệ. Nàng muốn nhìn một chút Dịch Vân sát hạch tình huống. Kỳ thực vào lúc này chưa lấy ra máu tươi, chỉ có bao quát Dịch Vân ở bên trong rất ít mấy người. Còn có ai không có thử nghiệm? Hiện cùng nhau lấy ra giọt máu đi. Thu một người học trò, Mạc Sơn Kình tâm tình vô cùng tốt. Còn thừa lại mấy người này, tuy rằng độ khả thi không cao, nhưng cũng không thể bỏ qua. Nghe được Mạc Sơn Kình, cái khác mấy tên đệ tử tự nhiên cắn phá ngón tay. Lấy ra giọt máu, bọn họ trước là bởi vì sốt sắng thái quá, mới không có ngay lập tức lấy ra giọt máu, vẫn chờ cho tới bây giờ. Trong lúc nhất thời, toàn trường chỉ còn dư lại Dịch Vân một người như cũ không có tế máu. Mới vừa rồi kháng long đỉnh bị dung chuyển trong nháy mắt, từ kháng long đỉnh bắn ra thần quang bên trong, Dịch Vân cảm nhận được một luồng hùng hồn mênh mang. Rồi lại giống như đã từng quen biết khí tức, này cỗ hơi thở, càng là cùng hắn có thuần dương đoạn kiếm, giống nhau đến mấy phần. Này kháng long đỉnh, chẳng lẽ cùng thuần dương đoạn kiếm chẳng lẽ có quan hệ gì hay sao? Nếu như đỉnh này thật sự cùng thuần dương đoạn kiếm có quan hệ gì? Như vậy Dịch Vân không thể bỏ qua cơ hội lần này. Có thể hắn có thể thừa cơ hội này tra xét ra cái gì đến. Lấy ra máu tươi sao? Dịch Vân liếc mắt nhìn bên cạnh Mạc Sơn Kình, trong lúc nhất thời có chút do dự. hắn không thể dự liệu kết quả là cái gì. Ở tình huống như vậy, nếu như bởi vì tra xét kháng Long đỉnh mà gây nên động tĩnh quá lớn, liền không sáng suốt, cuối cùng mấy vị lấy ra máu tươi đệ tử, chung quy cuối cùng đều là thất bại, máu tươi của bọn họ chỉ có vẻn vẹn mấy nhỏ xuống trên kháng Long đỉnh, lại không có gây nên bất kỳ biến hóa nào, mấy người này vô cùng thất vọng, đặc biệt cùng hám đỉnh xà nữ so sánh, thì càng đả kích người, đều kết thúc, vậy thì chấm dứt ở đây đi. Mạc Sơn Kình tuy rằng chú ý tới Dịch Vân không có tế huyết, nhưng hắn đúng là hay không để sót một hai người, căn bản không lưu ý. Vâng, sư thúc. Bốn tên đệ tử thân truyền đi ra, liền muốn đem kháng Long đỉnh tạm thời thu về, cũng đem Dịch Vân đám người kia phân phát. Dịch Vân, ngươi làm sao không thử một lần? Xà nữ ở một bên nhỏ giọng nói rằng. Dịch Vân khẽ nhả một hơi, lấy ngón tay làm kiếm phong, cắt đứt rảnh tay chỉ, một giọt máu tươi chậm rãi trôi về không trung. Dịch Vân đã đại khái xác định hướng về kháng Long đỉnh tế huyết sẽ không có nguy hiểm gì, hơn nữa kháng Long đỉnh cùng thuần dương đoạn kiếm trong đó liên hệ, để Dịch Vân muốn thử một phen. Nhìn thấy Dịch Vân tế huyết, Mạc Sơn Kình bước chân dừng lại, cũng ngẩng đầu nhìn lại, tuy rằng nguyên do bởi vì cái này đệ tử phản ứng trì độn, hắn có không thích, nhưng hắn cũng không thèm để ý chờ thêm một chút. Trên bầu trời, phong lôi ẩn động, này một giọt máu tươi rơi vào trong cuồng phong, không hề bắt mắt chút nào, nó vô cùng ung dung liền xuyên qua vòng xoáy màu đen, không thiên lệch rơi vào kháng Long đỉnh cái kia con du long điêu khắc trong ánh mắt. Một giọt máu tươi xâm nhập con ngươi rồng, phảng phất một giọt huyết lệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kháng Long đỉnh đều yên tĩnh lại, tiếng gió tựa hồ cũng nhỏ rất nhiều. Mạc Sơn Kình trên mặt xẹt qua một tia nghi hoặc. Đây là ngang. Đột nhiên trong đó, từ kháng Long đỉnh bên trong truyền đến một tiếng hùng hậu rồng gầm. Này tiếng rồng ngâm nháy mắt xuyên thấu thương khung, trầm thấp vang vọng ở trên mặt đất, người ở tại tràng đều sinh ra cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Tu vi yếu một ít đệ tử căn bản không cách nào chống lại này cỗ rồng ép, trực tiếp liền ngã rầm trên mặt đất. Mặc dù là tu vi khá cao các đệ tử, bọn họ cũng cảm thấy tâm thần rung động, kèm theo tiếng rồng ngâm, từ kháng Long đỉnh bên trong khói xám dâng lên, phảng phất có vật gì muốn dò ra đến như thế. Ở sấm gió bên trong, toàn bộ kháng Long đỉnh cấp tốc mở rộng, càng là đã biến thành núi nhỏ to nhỏ. Mây đen bên trong, thân đỉnh trở nên mơ hồ không rõ, từng đạo độ lớn bằng vải nước màu đen thiểm điện ở trong mây qua lại. Đó là cái gì? Trong đám người có người kinh ngạc thốt lên. Trên bầu trời mây đen lượn quanh, tuy nhiên lại có người mơ hồ nhìn thấy, ở đằng kia làm lớn ra gấp mấy chục lần bên trong chiếc đỉnh lớn, có một to lớn đầu rồng bóng mờ chậm rãi hiện ra. Rồng, kháng Long đỉnh bên trong phong ấn một con rồng. Dịch Vân ngừng thở, này đầu rồng cổ điển mênh mang, kinh khủng rồng ép theo nó xuất hiện phả vào mặt, con mắt của nó quang phảng phất xuyên qua vô cùng năm tháng, trực tiếp đầu coi ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân cảm giác trong cơ thể mình tử tinh đang nhẹ nhàng rung động. Trong tâm thần hắn, tựa hồ vang lên một thanh âm. Thanh âm này là đến từ trong tầng mây rồng gầm, trong đó giống như ẩn hàm Dịch Vân không cách nào nghe hiểu ngôn ngữ cổ xưa cao thâm, nhưng cái cảm giác này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Đây là chấm ngoặc kép. Mạc Sơn Kình vào lúc này đột nhiên kích động, hắn đột nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn Dịch Vân. Này rồng gầm còn có lộ ra đầu rồng, trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua dị tượng, lẽ nào cái này xem ra chỉ độn đệ tử có thể triệt để kích phát kháng Long đỉnh. Tuy rằng kích phát kháng Long đỉnh cái gọi là tuệ căn mịt mờ, Nhưng trên thực tế, Mạc Sơn Kình đối với này, tuệ căn, tiêu chuẩn cũng có biết một. Hai, hắn không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên thỏa mãn lão tổ nói điều kiện. Nguyên bản một năm xuất hiện mấy cái có thể gây nên kháng long đỉnh thanh ngâm người là tốt lắm rồi. Nhưng là giống hôm nay, hiện thực ra một cái dẫn ra kháng long đỉnh bảo vật người. Hơn nữa còn là hai cái, lại xuất hiện một cái càng khoa trương hơn. Như vậy đại vận liền rơi vào trên người chính mình. Không biết lão tổ nên làm gì ngợi khen hắn. Nghĩ tới những thứ này, Mạc Sơn Kình càng kích động. Lần này còn không biết có thể dẫn ra cái gì đặc thù bảo vật. Bằng không cũng không trở thành dị tượng như vậy khuếch đại. Ngay tại lúc Mạc Sơn Kình vô cùng kích động thời điểm, cái kia hắc long bóng mờ bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cái kia vang vọng trong thiên địa tiếng rồng ngâm cũng đã biến mất. Kháng long đỉnh ở bay lên sấm gió bên trong bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Không cần thiết chốc lát thời gian, liền lần nữa khôi phục phía trước dáng dấp. Nó cứ như vậy lặng lặng trôi nổi ở trong nước xoáy. Dường như mới vừa hết thảy đều là mộng ảo. Dường như hoàn toàn chưa từng xảy ra tựa như. Mạc Sơn Kình trợn to hai mắt. Hắn dùng sức nhìn chằm chằm cái kia kháng long đỉnh. Đang mong đợi kháng long đỉnh bắn ra vài đạo thần quang. Bắn vào dịch vân trong đan điền. Nhưng là hắn đợi rất lâu rồi. Nhưng không có thứ gì. Này. Này thì xong rồi, căn bản là không có có dẫn ra bảo vật gì. Mạc Sơn Kình sửng sốt, dịch vân hám đỉnh quá trình. So với trước kia cô gái kia khoa trương hơn, nhưng phản ứng gì đều không có. Tại sao lại như vậy? Hắn còn coi chính mình muốn lập xuống công lớn, nhưng là trong nháy mắt, lại là uổng công vui vẻ một hồi. Sư thúc, chuyện gì thế này? Bốn cái đệ tử thân truyền súm lại, nhìn một chút Mạc Sơn Kình, vừa tò mò đánh giá dịch vân. Này không tiểu tử liền là trước kia nói cái gì tiến vào vạn thần lĩnh xin mời cái kia con bò ra. Uống rượu vị kia sao? Cái tên này, lại cũng là nắm giữ tuệ căn người. Sư thúc, thiếu niên này, cũng là thông qua khảo hạch chứ? Họ cơ đệ tử thân truyền mở miệng hỏi. Mạc Sơn Kình còn đắm chìm trong lên voi xuống chó bên trong. Trong lúc nhất thời không có phục hồi, nghe được một tiếng này hỏi dò, hắn mới lộ ra vẻ hơi do dự. Tình huống như thế, hắn cũng chưa từng gặp. Muốn nói lay động kháng long đỉnh, vậy dĩ nhiên là coi là, nhưng là tình cảnh lớn như vậy, lại không có dẫn ra bảo vật, để hắn rất là nghi hoặc. Ngươi lại lấy ra máu tươi thử xem. Mạc Sơn Kình nhìn về phía Dịch Vân, mở miệng nói. Dịch Vân nhíu nhíu mày. Tuy rằng hắn lấy ra mấy giọt máu tươi cũng không có gì, nhưng bị Mạc Sơn Kình phân phó như vậy, hắn nhưng trong lòng không thích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.